One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chờ ta. Trên bầu trời hòn đảo, Đông Hải, một chỗ trên bầu trời. Một chiếc nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn, thuyền biển phi tốc tiến lên. Đảo nhỏ đồng dạng khổng lồ, đội thuyền nội bộ. Một đầu tóc vàng Siki Hùng cứ cùng hắn bảo tọa bên trên. Chung quanh toàn bộ đều là hình thù kỳ quái ô yên chướng khí hải tặc nhóm. Kiệt ha ha ha ha. Đầu này xế chiều Hùng sư làm càn tùy tiện cười lớn. Bảo tọa phía dưới, Nami thận trọng đứng ở nơi đó. Sợ mình chỗ đó làm không đúng chọc giận chung quanh hung thần ác sát hải tặc nhóm. Thẳng đến bị mang đi về sau, nàng mới phát hiện. Bắt đi mình người lại là trong truyền thuyết đại hải tặc. Đã từng cùng vua hải tặc giao phong người kia. Golden Lion Siki, Nami trong nháy mắt đã mất đi tất cả phản kháng ý chí. Đây chính là đã từng đem vua hải tặc đều đẩy vào tuyệt cảnh quái vật a. Thú vị, thật thú vị tiểu quỷ. Golden Lion ha ha cười to, tiện tay đem trong tay đen đen Musi hướng phía Nami ném tới. Uy, tiểu nha đầu, có người muốn cùng ngươi gọi điện thoại. Nami theo bản năng một thanh tiếp được đen đen Musi, vội vàng cầm lên microphone, răng đang không ngừng va chạm, phát ra thanh âm cũng là đứt quãng. Giáo phụ, điện thoại cái kia một đầu, truyền đến nam nhân trẻ tuổi thanh âm bình tĩnh. Nami, không có sao chứ? Nghe được Rai hát thanh âm, Nami đột nhiên cái mũi chua chua, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Ân, ta không sao, không có việc gì liền tốt. Rai hát nói, lại chờ một chút, ta cái này tới đón ngươi. Giáo phụ, chấm ngoặc kép, Nami cảm giác trong lòng đột nhiên ấm áp, rõ rệt không có bao nhiêu giao lưu, không tính là có bao nhiêu giao tình thâm hậu. Nhưng là vị này giáo phụ thế mà nguyện ý vì mình tới khiêu chiến Golden Lion. Kiệt ha ha ha ha. Có ý tứ, tiểu tử. Golden Lion từ hắn trên bảo tọa trôi xuống, nhẹ nhàng rơi vào Nami bên người. Khảm nạm tại trên đùi, hai thanh Meito Oto Kogarashi đập vào trên mặt đất phát ra âm vang thanh âm. Hắn đem mặt tiến đến Nami trước mặt, con mắt trợn lên, nhếch miệng lên. Biểu lộ dị thường dữ tợn. Ngươi nói là, ngươi muốn tới khiêu chiến lão tử có đúng không? Raihat nói, ta là người làm ăn, cũng không có cùng Golden Lion tiền bối chiến đấu ý tứ. Nhưng là đã dính đến bằng hữu của ta, vậy liền không có ta lùi bước không gian. Kiệt ha ha ha ha. Hảo tiểu tử, Golden Lion không những không giận mà còn cười. Trên đại dương bao la luôn luôn không thể thiếu giống như ngươi ngây thơ gia hỏa. Bất quá lão tử cũng không chán ghét nam nhân ngây thơ. Có lá gan phóng ngựa đến đây đi tiểu tử. Lão tử chờ ngươi. Bên kia Rai hát nhẹ nhàng cười. Vậy thì mời Golden Lion tiền bối ngươi trước giúp ta chiếu cố thật tốt một cái Nami. Sau đó hắn nói, Nami, xin lỗi, còn muốn cho ngươi lại chờ một chút. Bất quá ngươi liền đem lần này kinh lịch xem như một lần lữ hành đi. Golden Lion tiền bối bên kia, hẳn là trên đại dương bao la hiếm thấy cảnh đẹp mới đúng. Thừa cơ hội này, hảo hảo buông lỏng một chút. Dù sao, tại cái này về sau chờ đợi ngươi, liền là Grand Line. Ân, Nami cười nhẹ nhàng gật đầu. Ta liền nơi này chờ lấy ngài, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Sau đó Rai hát cúp điện thoại. Siki lão đại, gia hỏa này quá phách lối. Một bên hải tặc nhóm lập tức bắt đầu chửi ầm lên. Tại trước mặt của ngài còn dám nói khoác không biết ngượng. Im miệng, Golden Lion đột nhiên giận dữ. Vô hình khí thế hơi tiêu tán. Trong nháy mắt liền để hải tặc nhóm câm như hến. Tiểu tử kia không phải là các ngươi có thể vũ nhục nam nhân. Luận thực lực, hắn là có thể cùng Lin lần đấu sức cường giả. Luận can đảm, hắn là dám vì bằng hữu trực diện lão tử dũng giả. Luận khí phách, hắn là có thể yên tâm đi bằng hữu an nguy giao phó cho lão tử hào kiệt. Các ngươi mấy tên cặn bã này tính là gì? Sư tử phẫn nộ để ở đây tất cả hải tặc nơm nớp lo sợ, không dám phát một lời. Nami nhẹ nhàng cười, đem đen đen Musi thu vào. duỗi lưng một cái, có chút buồn ngủ nói. Siki tiên sinh, ta có thể đi trước ăn một chút gì sao? Sau khi ăn xong ta muốn lại tẩy tắm rửa. Có thể phiền phức ngài giúp ta chuẩn bị một chút nước nóng sao? Có bồn tắm lớn thì tốt hơn. Uy, tiểu nha đầu, ngươi cũng không khách khí à? Golden Lion cười ha ha một tiếng. Thỏa mãn nàng. Hi hi, tạ ơn Siki tiên sinh. Nami hai tay chắp ở sau lưng. Lanh lợi đi ra ngoài. Golden Lion nhìn xem bóng lưng của nàng nhếch miệng lên. Tiểu nha đầu, thật chờ mong trong lòng ngươi dũng giả thất bại về sau nét mặt của ngươi. Kiệt ha ha ha ha. Đã lâu để lão tử cao hứng một cái đi. Lốc tao, Ulysses trang viên. Rai hát thu hồi đen đen Musi. Một mực chờ ở một bên Jackson hỏi. Giáo phụ, ngài lập tức liền muốn xuất kích sao? Đối thủ là cái kia Golden Lion. Còn xin ngàn vạn cẩn thận. Rai hát lại mỉm cười. Không nóng nảy. Không phải đã nhanh trời tối sao? Ngày mai lại đi ạ, ấy. Jackson hơi sững sờ. Vừa rồi ngài còn không phải một bộ vội vã tiến đến cứu vớt Nami dáng vẻ sao? Hiện tại đi qua Golden Lion tiền bối khả năng cũng còn không tới nhà. Reinhardt mỉm cười. Trên tay của hắn còn có chút đồ rất thú vị. Thuận tiện đi mở mang kiến thức một chút à, ta hiểu được. Jackson gật gật đầu. Ta cái này đi lấy Nami sinh mệnh thẻ. Về sau giao cho ngài. Sau đó hắn thối lui ra khỏi gian phòng. Làm Reinhardt xem trọng nguyên tắc nhân vật. Nami đã trở thành Reinhardt bộ hạ. Sinh mệnh thẻ tự nhiên là không thiếu được. Đây cũng là Reinhardt tìm tới Nami ỷ vào. Không có sinh mệnh thẻ lời nói. Đông Hải lớn như vậy. Trời mới biết Nami bị Golden Lion đưa đến địa phương nào đi. Reinhardt nhìn xem chìm vào đám mây tà dương. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Golden Lion à. Vậy nhưng cũng là một cái cùng Crocodile Moria đồng dạng thực lực lớn bước suy yếu nam nhân đâu. Bản kịch chàng bên trong bị sẽ không Haki mũ rơm một cước đạp sập 20 năm kế hoạch. Không biết thế giới chân thật Golden Lion có thực lực như thế nào đâu. Còn có hao phí Golden Lion thời gian 20 năm nghiên cứu chế tạo hung dược. Cũng là một loại thật thú vị đồ vật a. Một đêm cứ như thế đi qua. Ulysses trang viên Reinhardt ngủ rất say. Golden Lion phía bên kia. Nami cũng ngủ rất say. Nàng biết. Có người sẽ đến cứu nàng. Sáng ngày thứ hai, Reinhardt tỉnh ngủ hưởng dụng quá bữa sáng về sau. Cầm Nami sinh mệnh thẻ xuất phát. Đem niệm lực biến thành hình thoi tạo hình. Mức độ lớn nhất tránh khỏi không khí lực cản đối với tốc độ chậm lại. Sau đó niệm lực toàn lực gia tốc. Reinhardt thân ảnh trong nháy mắt liền lôi kéo một vòng âm bạo mây biến mất tại đường chân. Trời, không sai biệt lắm đến lúc chiều. Reinhardt đã đến mục đích chu. Hắn lúc này thân ở trường không phía trên. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là từng tòa nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo. Tiểu nhân bất quá mấy cây số vuông lớn nhỏ. Nhưng là lớn. Diện tích mà nói sợ là không thể so với Dressrosa kém. Đây là thuộc về Golden Lion không thiên chiêu độ. Van cầu mọi người nhiều ném điểm hoa tươi doài. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.